thì vượt luôn cả người đứng nhất là Hạ Tinh Giả rồi. Không đời nào. Học sinh của mình loại người gì, đương nhiên Vương Dài là hiểu rõ nhất. Có sai sót gì không? Sai lầm được sao? Đáp án đều được phúc thẩm lại một lần. Thầy Lý vỗ vỗ vai cô đầy thương hại. Nếu không chủ nhiệm giáo dục cũng không mời cô lên văn phòng đâu. Cho đến lúc đã ngồi trên ghế văn phòng chủ nhiệm, Vương Dài vẫn chưa tiêu hóa hết lượng tin tức mình vừa nghe được. Hà Tịch đứng thứ hai toàn trường, toán học và khoa học tự nhiên được tuyệt đối sao? Thế điểm trước đây của cậu ta giải thích thế nào đây? Cô Vương đến rồi à? Cô chủ nhiệm giáo dục đi thẳng vào vấn đề. Tôi hoài nghi Hạ Tịch lớp cô mua đáp án, gian lận. Vậy nên hôm nay cô lên đây chủ yếu là để thẩm tra, đối chiếu trình độ của cậu ta. Em ấy... Vương gia không biết nên giải thích thế nào. Mỗi ngày ngủ, không có trí tiến thủ. Chủ nhiệm giáo dục nhìn cô hơi khó xử, bất đắc dĩ lên tiếng. Nếu cô không nói được, thì tôi đành hỏi vậy. Ngày thường đi học, cậu ta có nghe giảng nghiêm túc, không trốn học không? Vương gia lắc đầu. Lên lớp có thường xuyên giơ tay phát biểu, về nhà có hoàn thành bài tập đầy đủ không? Một lần cũng chả có. Lần thi tốt nhất xếp thứ bao nhiêu? Thứ nhất từ dưới lên. Cô Vương, cô nhìn xem mấy bài thi này đi. Chủ nhiệm giáo dục đem một xấp giấy để trước mặt của Vương Dài, cực kỳ không kiên nhẫn lên tiếng. Vương Dài là một giáo viên toán học, bản thân trước đây cũng là một học sinh chuyên khoa tự nhiên. Lúc nhìn thấy bài thi điểm tuyệt đối kìa thì cũng cảm thán một câu, đứa trẻ này suy nghĩ rõ ràng. Chỉ cho là học sinh của lớp 1 hoặc lớp 2, nhưng bây giờ nhìn thấy giọng Hạ Tịch xuyên vẹo vẫn cảm thấy có chút sợ hãi. Không chỉ riêng môn toán mà môn hóa, môn lý cũng thế, rành mạch rõ ràng, giống đáp án tiêu chuẩn y xì đúc. Vương Gia nhìn đi nhìn lại ba lần mới khẳng định mình không nhìn nhầm, đây đúng là nét chữ của học sinh Hạ Tịch lớp cô. Chủ nhiệm giáo dục mở bút sâu xa nói, tôi nhớ em học sinh này từng đánh nhau, phải gọi phụ huynh đúng không? Đúng vậy. Vương Gia ăn ngay nói thật, nhưng ba mẹ em ấy cuối cùng cũng không đến. Đây không phải trọng điểm. Cô chủ nhiệm giáo dục trực tiếp cắt ngang lời cô. Xếp hạng trường chúng ta rất bình thường. Cô Vương, cô cho rằng một học sinh chưa bao giờ nghe giảng, đi học đầy đủ, lại còn đánh nhau, đột nhiên thi được thứ hạng này, có hợp lý không? Tâm trạng của Vương Gia vô cùng phức tạp lên tiếng. Lý thuyết là như vậy. Cái gì là lý thuyết? Chủ nhiệm giáo dục đột nhiên cao giọng, khẳng định là gian lận. Tình huống trước mắt chỉ có thể nghĩ theo hướng như vậy, nhưng Vương Dài vẫn không tin tưởng cho lắm. Cô thật sự nghĩ không ra, nếu Hạ Tịch muốn gian lận, việc gì không gian lận cho thành thứ nhất, huống hồ em ấy gian lận không chẳng có lý do gì cả. Chắc không đâu. Vương Dài đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, môn ngữ văn của em ấy không cao. Ha. Chủ nhiệm giáo dục chỉ tiếc tràn sắt không thành thép lên tiếng, chắc là đáp án dài quá không chép kịp. Toàn là lũ học sinh mất nết không chịu học tập, coi luật lệ trường của chúng ta như không khí. Chủ nhiệm giáo dục đập bàn, tay nắm chặt gào lên, hủy bỏ thành tích, thông báo phê bình. Cô về nói với cậu ta, viết một bản kiểm điểm 3.000 chữ, hôm sau nộp lên cho tôi. Các người tận mắt thấy Hạ Tịch gian lận à? Câu hỏi của Vương Giai khiến cô chủ nhiệm hơi sửng sốt. Đương nhiên, từng điều tra qua. Chủ nhiệm giáo dục nghĩ đến video giám sát cùng nam sinh chưa từng ngẩng đầu lên trong suốt thời gian làm bài, giọng hơi khản xuống. Tuy rằng không thấy cậu ta truyền giấy gì đó, nhưng cậu ta có thể học thuộc đáp án. Cuối cùng Vương Gia cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô không biết lấy dũng khí từ nơi nào đứng dậy không nhúc nhích. Hà Tịch là học sinh của cô, tuy rằng em ấy hơi phá phách, cũng hay nghịch ngợm, nhưng cô tin nhân phẩm của em ấy. Hơn nữa, phát thông báo phê bình ảnh hưởng rất lớn đến con đường sau này của học sinh. Vương Gia không đồng ý. Tôi cảm thấy không công bằng. Các người không có bằng chứng, dựa vào đâu nói Hà Tịch gian lận? Dựa vào đâu à? Chủ nhiệm giáo dục giống như nghe được điều buồn cười lắm. Dựa vào hành động ngày thường của cậu ta, học sinh không tra học sinh, đi thi cũng muốn lừa gạt người khác, nhưng cũng không chỉ vì thế mà không thể điều tra kỹ. Vương Gia theo lý leo lên, biểu hiện hàng ngày của Hạ Tịch không tốt, nhưng chẳng nhẽ em ấy không được ôn tập đi học thêm à? Cô giải thích vô lý. Tôi có vô lý hay không, kiểm tra lại một lần nữa sẽ rõ. Vương Gia biết chủ nhiệm giáo dục tính tình nổi tiếng nóng nảy, dứt khoát không chịu nhượng bộ. Cho em ấy làm bài một mình, xem điểm số thế nào. Lúc Hạ Tịch bị gọi lên văn phòng chủ nhiệm, cậu thật sự bị trận địa bên trong dọa cho ngu người. Ban giáo viên được thu dọn sạch sẽ, Vương Gia cùng chủ nhiệm giáo dục mỗi người đứng một bên bàn, sắc mặt xanh mét, hệt như hai ông thần giữ cửa. Cô giáo, cô tiệm em ạ? Hạ Tịch thử hỏi một câu thăm dò,

cùng đôi môi mím chặt đã hoàn toàn bán đứng chủ nhân, cả người cậu chỉ toát lên vẻ tranh mảnh khi thực hiện được mưu kế. Tần Việt tự nhận bản thân đã đi guốc trong bụng Hạ Tịch, nhẹ nhàng ừ một tiếng. Quả nhiên Hạ Tịch cười lớn hơn, gương mặt còn hồng hồng lên một cách khả nghi. Ngọc ngọc, còn có một chút đáng yêu. Đột nhiên, cục bông trong thùng hơi trở mình, chậm rãi đứng dậy, bò từ trong thùng ra ngoài. Nó ngẩng đầu đánh giá hai con người trước mặt, giống như suy nghĩ một lúc, sau đó vui vẻ dẫm lên sàn nhà chạy đến chân Hạ Tịch, dùng bộ móng mềm mại nếu lấy ống quần cậu kêu mèo mèo hai tiếng. Mèo con mới sinh được mấy tháng, thanh âm còn non nớt, kết hợp với đôi mắt to tròn, hai tai linh động, khiến cho con người ta không cách nào chống cự lại. Không hổ danh là chúa tể nhân loại. Hạ Tịch đem mèo ôm lên, nhẹ nhàng đặt trong khuỷu tay, vươn ngón tay xuống cầm nó gãi gãi. Mèo con lập tức hừ hừ thỏa mãn, còn vô cùng phối hợp nhắm mắt lại, đặc biệt đáng yêu. Anh nhìn nó nè. Hạ Tịch cảm thấy bản thân sắp chảy thành một bãi nước, cười khanh khách nhìn Tần Việt. Anh cũng ôm nó đi. Tần Việt cẩn thận ôm mèo con, nhóc này cũng không sợ người lạ, ngoan ngoãn nằm trong ngực hắn, thậm chí còn dùng tay cọ cọ. Nó rất thích anh. Hạ Tịch duỗi tay vuốt nó một cái, ánh mắt đầy dịu dàng. Đáng yêu quá. Tần Việt nhìn cậu vui vẻ, sau đó nhìn sang mèo con thầm nghĩ, đúng là đáng yêu, mèo cũng thế, người cũng vậy. Tin vui, độ thỏa mãn của nam chính tăng, tiến độ nhiệm vụ 65%. Chúc mừng ký chủ, mong ký chủ tiếp tục giữ vững phong độ. Good, anh Tịch đẹp trai nhất quả đất. Hạ Tịch nhận được thông báo tiến độ tăng thì vui không chịu nổi, ý cười trên mặt hoàn toàn không ngăn được, vô cùng tưng tửng mà làm mấy chuyện theo bản năng, đến khi nhận ra được trên tay truyền đến cảm giác bất thường thì mới giật mình nhìn xuống, nóng nóng, hình như là da người. Hạ Tịch gian nan cúi đầu, nhìn thấy tay mình đang nắm lấy tay của lão vật gia Tần Việt. Hạ Tịch ngay ra, em đi lấy cho mèo con cốc sữa. Não Hạ Tịch lót mấy giây mới ra vấn đề, lập tức rút tay lại, tông cửa chạy ra ngoài. Vừa rồi cậu mới sợ tay nam chính hả? Oh my god. Hạ Tịch che mặt ngồi xuống, cảm thấy trinh tiết của mình càng ngày càng khó giữ. Tuy hệ thống sắc vụn kia nói khi tiếp xúc chân tay có thể đem lại đủ thỏa mãn, nhưng cậu cũng không nên lấy đó ra làm cớ mà sờ soạn người ta chứ, hù hù. Trong nháy mắt, đầu Hạ Tịch lướt qua được không ít cảnh phim. Nhân vật tai to mặt lớn gian ác, vút vút bàn tay mê người của thiếu nữ, nở nụ cười thô bỉ. Theo ai không bằng theo anh. Da gà da vịt nối thành một hàng dài. Đại ca, tổ tông, anh đại nhân đại lượng, đừng so đo với em nhé. Hạ Tịch thất thần, rót ly sữa vào bát dành cho mèo, chậm rì rì đi đến cửa, không dám ra ngoài, suy nghĩ nát óc làm cách nào để khiến cho Tần Việt mất trí nhớ. Còn nam chính thì đang ngồi trên ghế sa lông ngẩn người, mèo con lười biếng dựa đùi hắn. Bàn tay hắn đặt trên đầu mèo nhỏ, suy nghĩ trong động đã sớm rối thành một cục. Ban nãy Hạ Tịch sợ tay hắn là vô tình hay cố ý. Không đúng, chắc là cố ý, cậu ta mơ ước hắn đã lâu như vậy. Sợ xong còn chạy trốn, khẳng định là chột dạ. Nhưng tay cậu ta lạnh quá, thật thoải mái. Hắn nhớ lại gương mặt đỏ như gất của Hạ Tịch chạy vào trong bếp, càng nghĩ càng thấy giống con thỏ. Tần Việt vươn tay đặt vào chỗ Hạ Tịch vừa chạm qua, dường như còn lưu lại chút cảm xúc mềm mại. Hơn 20 phút sau, thỏ đế mới chịu ló mặt ra ngoài. Tần Việt giật mình, lập tức ngồi thẳng dậy. Đến khi ý thức được điều ngu xuẩn mình vừa mới làm, cậu hừ lạnh một tiếng tự mắng bản thân không có tiền đồ. Hai người mang hai loại tâm tư khác nhau, căn bản không dám nhìn vào mắt đối phương. Sau khi cho mèo ăn xong thì chút ngủ ngon rồi vội vã về phòng. Một đêm yên ổn. Hạ Tinh Giả tỉnh lại từ cơn hỗn loạn hạng hai của Hạ Tịch. Một lúc lâu sau bắt đầu spam tin nhắn trên quy chat. Rõ ràng học sinh giỏi mà còn làm ra vẻ học ngu. Xu hướng thời này đều là như vậy à? Hạ Tịch, cậu có còn coi tớ là bạn không đấy? Lại dám gạt cả tớ. Để tớ đoán nhé, có phải cậu muốn gây chú ý với Tần Việt không? Nếu đúng thế thật, thì cậu đúng là đồ lòng lan dạ sói. Hơ, tàn nhẫn. Giờ thì cậu cùng lớp với Tần Việt rồi, có phải càng dễ dàng tán tỉnh không? Hạ Tịch bị tin nhắn nhảy ra hôn cho ván đầu, lướt qua một chút rồi nhẹ nhàng chép lại. Nói nữa block. Hạ Tinh Giả. Được lắm, tớ cầm. Nhưng chuyện cậu lừa gạt tình cảm trong sáng thuần khiết của tớ thì cậu tính thế nào? Hiện tại cho cậu một cơ hội bù đắp lỗi lầm. Thứ 6 tuần sau là sinh nhật tớ.

Ừ, đúng đúng. Hà Chi gật gật đầu lia lịa. Tớ vui quá, quên mất, ha ha. Sau đó cậu ta nhìn Hạ Tinh Giả, mười phần bỉ ổi. Tiểu Tình, đúng không? Tất cả sự chú ý của Hạ Tịch đều tập trung ở danh tự Tiểu Tình. Theo như cậu biết thì những nam sinh ở đây phần lớn xưng hô với nhau kêu bằng lão hoặc anh, cùng lắm là trực tiếp hô tên, thân thiết như Tiểu Tình. Cậu lần đầu nghe qua. Tình cảm của bọn họ tốt thật đấy. Cậu vừa dứt lời đã thấy Hạ Tinh Giả sầm sập chạy đến bóp cổ Triệu Nguyên Cảnh. Thằng kia, tớ đã nói bao nhiêu lần rồi, ăn bậy được, đừng có bà gọi bậy. Cậu ném mặt mũi tớ cho chó ăn à? Hà Tịch đầy dấu chấm hỏi. Tần Việt kính đáo giải thích. Trước đây có một lần, vào sinh nhật tôi, Hạ Tinh Giả cột tóc đến dự. Mẹ tôi thấy cậu ta như thế, hiểu lầm là con gái, giữ chặt lại khen ngợi. Hạ Tinh Giả trích lên đầy đau đớn. A, cầm miệng lại. Hạ Tịch, cậu bâu che tay lại, đừng nghe cậu ta nói lung tung. Hứa Trí Phàm lập tức tiếp lời. Tớ còn nhớ lúc đó, cô kéo tay cậu ấy bảo, ôi, cháu chính là Tinh Giả à. Chào ôi, con gái nhỏ lớn lên đẹp mắt quá. Tần Việt thường xuyên nhắc cháu với cô. Cô còn tưởng cháu là con trai cơ, không nghĩ đến xinh đẹp quá trời đất. Nếu cháu không chê về sau, cô gọi cháu là Tiểu Tinh nhá. Có đúng không Tiểu Tinh? Cầm đi cầm đi. Một đám bạn như cái quần què. Hà Tinh Giả vung tay đòi đánh người. Một đám mới yên ổn trở lại. Y cảm thấy mất hết mặt mũi. Lộc trả thù dâng cao như núi, lập tức bỏ qua luôn vụ cắt bánh kem, trực tiếp mang hai két rượu đỉnh. Tới chơi cùng các cậu. Hôm nay, đứa nào cũng đừng mong thoát chết. Dám chơi khăm tớ đúng không? Hà Tinh Giả không biết từ chỗ nào lôi ra mấy miếng xúc xích để lên bàn. Các cậu chơi, lớn nhất và nhỏ nhất, phải uống. Hà Chi không vui nổi. Còn cậu đâu, sao cậu không uống? Sinh nhật tớ, tớ lớn nhất. Hà Tinh Giả đứng thẳng sống lưng. Tớ có thể biển, làm thượng đế. Trần Nguyên Cảnh tò mò hỏi. Không đúng, không phải mấy trường hợp kiểu này. Phải chơi nói thật lòng hay là mạo hiểm sao? Tôi nói uống rượu thì phải uống rượu. Hà Tinh Giả quyết tâm đem cả lũ trả thù một lượt. Hơn nữa, có em gái nào ở đây đâu, mấy thằng được rượu không biết ngại. Mà chơi đại mạo hiểm à? Trong lòng Hà Tịch rơi cái bợp một tiếng, cậu biết rõ tửu lượng của từng việc kém cỏi đến đáng thương. Tuy không đến nỗi một ly là gục, nhưng cũng không thể uống quá ba ly. Trong nguyên tắc có một đoạn ngắn viết rằng có một lần Tần Việt muốn thể hiện trước mặt tiểu thụ, kết quả vì đại gia này uống được hai cốc liền gục, sau đó bị người ta lôi về, cuối cùng lấy cớ ở lại phòng tắm nhà tiểu thụ tắm rửa một phen, kéo được theo N bình luận la hét nam chính thật sự không thể uống rượu. Nhưng hiện tại Hà Tinh Giả bày ra trận địa này chắc chắn không tha cho hắn. Nực cười, kẻ cầm đầu trong lịch sử đen tối của mình đang ở trước mắt. Hà Tinh Giả không chút say chết Tần Việt cũng đủ nghĩa khí anh em lắm rồi. Hà Tịch xoa xoa lông mày, cuối cùng chẳng nhẽ cậu phải lên sân khấu ủng hộ người nào đó để lấy ấn tượng tốt sao? Xin thà. Nhóm của Hà Chi tử lượng tốt, không coi lời đe dọa của Hà Tinh Giả ra gì. Kể cả có chơi vài hiệp cũng không thành vấn đề, bèn hô to bắt đầu. Hà Tịch liếc qua nam chính đại nhân một cái, thấy ánh mắt hắn lướt qua vẻ âu lo. Tốt lắm. Không uống được rượu trắng. Không sao đâu, đừng lo. Tổ tông, cậu không uống được, đã có tiểu đệ tôi đây uống hộ, cậu chỉ cần cho tăng thêm chút tiến độ là được rồi. Hà Tinh Giả ném xúc xắc cho Hứa Trí Phạm, cậu ta tùy tiện vung lên, dấu đỏ to đùng nằm lại trên bàn. Hứa Trí Phạm nói, đệ. Nào nào nào, vị anh hùng uống. Hà Tinh Giả lập tức đem chén rượu đầy đến trước mặt Hứa Trí Phạm, vô cùng bị ổi làm tư thế mời. Tôi sợ cậu chắc. Hứa Trí Phạm cầm ly rượu một hơi uống cạn, hào khí ngất trời. Uống xong, cậu ta dốc ngược cái ly xuống, nhướng mày nhìn về phía Hà Tinh Giả. Trời trời trời, cho qua, những người khác tiếp đi. Hà Chi tung được 3, Triệu Nguyên Cảnh tung được 2, Hà Tịch 4, Tần Việt 6. Tần Việt ngây người. Hà Tinh Giả chờ đợi đã lâu, mặt mày hớn hở. Ha ha ha, anh Việt, cậu mà cũng có ngày hôm nay cơ đấy. Đợi một chút. Tần Việt nói, chơi 10 ván cho tính luôn một thể. Ôi chao, Tần Việt, hôm nay cậu chơi lớn thế. Không được à. Tần Việt lười nhác nâng mi mắt.

Sao? Nam chính thân yêu, sao anh không đi theo con đường của cổ nhân? Trời đánh đó, anh có biết không? Hà Tịch cười gượng hai tiếng. Nói trả thì rất dài. Không sao. Tân Việt ngã người xuống sofa. Cậu cứ tự tự nói. Đệ. Cậu nhìn Tân Việt, hoàn toàn cam chịu việc hắn không theo lẽ thường. Căng da đầu lên phun bậy phun bạ. Hà Tịch hít thật sâu. Thằng ngu là một truyền thuyết ở quê em. Để chỉ người yêu. Nếu hai người có quan hệ tốt, một người đặc biệt thích người kia, sẽ dùng cách gọi này. Tần Việt im lặng. Tiếp đến, ông đây là một đại từ nhân sinh, tổ tiên của em, quê ở Tứ Xuyên. Đàn ông bên đó đều gọi như vậy. Tần Việt cắn răng nói. Thế bố đâu? Bố, cái từ này hay nè. Hà Tịch ra vẻ đã nắm bắt được trọng điểm. Em hỏi anh nhé, có phải bố anh đối xử tốt với anh lắm không? Có phải bố anh rất yêu anh không? Có phải bố anh là người tuyệt vời vĩ đại nhất thế giới không? Nam chính Tần Việt thấm nhuận giáo dục thời đại mới, bị hỏi cho ba câu liền ngu người. Đúng. Thì không phải đúng rồi à? Hà Tịch vỗ đùi. Bố, đây là danh tự sống, dùng làm động từ, tượng trưng cho tình yêu của em dành cho anh. Tiếp theo, Hà Tịch dùng một gương mặt đau đớn. Em thích anh như vậy, còn không cần anh đáp lại phần tình cảm này. Anh không thấy giống tình thương của bố à? Tần Việt ngây người. Hà Tịch chắp hai tay trước ngực, đáng thương nhịn hẳn. Cho nên câu này nếu phân tích ra thì chính là Tần Việt thân yêu, em rất thích anh, đặc biệt thích anh, đấy. Cậu cho tôi là thằng ngu đúng không? Tự nhận trong lòng thôi, đừng nói ra ảnh hưởng tình cảm, Hà Tịch nghĩ. Hắn tức giận đến nỗi đầu ngón tay cũng phát trùng, mặt đỏ lên, ngang nớ ngày mới trống lên một câu. Cậu, cút nhanh cho khỏi mắt tôi. Hà Tịch vô cùng thành ý nhắc nhở. Đây là nhà em mà. Tần Việt trợn tròn mắt. Hắn cầm quần áo lên, nhấc chân nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi. Chó con chết tiệt, cứ tưởng cậu ta sẽ nói lý do thật sự, không ngờ tên này chém gió đến mức lôi cả tổ tiên, quê ở Tứ Xuyên tra hành nghề. Lại còn bé công sự thật, đúng là một thằng mặt dày. Vô sĩ. Mặt dày vô sĩ. Hạ Tịch ngây người, trợn mắt. Cậu đã nỗ lực đến phút 90, chạy theo Tần Việt la lên. Tần Việt, em thật sự thích anh. Anh tin em đi, em... Trầm, ván cửa thiếu chút nữa tiếp xúc thân thương với cái mũi của Hạ Tịch. Hạ Tịch chết đứng. Cùng lúc đó âm thanh quen thuộc vang lên bên tai. Tin dữ quan trọng, tin dữ quan trọng. Tiến độ nhiệm vụ giảm sạch còn 55%. Tiến độ không đạt tiêu chuẩn, hy vọng ký chủ nhanh chóng tìm ra nguyên nhân. Không nên lười biếng, mất gà mới lo làm chuồng bò. Cực khổ lắm mới đến Tây Thiên, sắp thỉnh giáo đến chân Phật tổ thì bị yêu quái đánh bay về Đông Thủ Đại Đường. Hà Tịch thống khổ thở dài, ngồi xuống cạnh ván cửa. Trời ơi, tôi nản quá mà. Khi Hạ Tinh Giả đến thăm Tần Việt thì hắn đang dùng đầu bút ấn chặt lên giấy nháp, chọc được ra hai lỗ, con khắc sâu xuống mặt bàn. Quầy, không ở lại chăm Hạ Tịch à? Hạ Tinh Giả nhìn khắp nơi mọi xó. Cậu ta uống nhiều vậy có khỏe không? Tay Tần Việt cứng lại, trực tiếp chọc ra thêm một lỗ nữa. Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt tớ. Sao vậy? Hạ Tinh Giả không biết tốt xấu nói đỡ cho Hạ Tịch. Cậu ta đối với cậu tốt thế còn gì, nếu không đã không uống tay. Y xòe bàn tay ra. 10 ly đấy. Hơn nữa hôm qua, ai vội vàng bế người ta về nhỉ? Hạ Tinh Giả cười bỉ ủi. Việc đại gia lần đầu ôm người cảm giác thế nào? Con mẹ nó, thà ôm chó còn hơn ôm cậu ta. Tần Việt cố nén lửa giận gào lên. Nếu có thể xuyên trở về tối hôm qua, tớ tình nguyện chặt cục hai tay. Hạ Tinh Giả không hiểu. Tần Việt nghiến răng nghiến lợi. Cậu ta chính là một tên lừa gạt tình cảm khốn kiếp. Hạ Tinh Giả ù ù cạc cạc. Rõ ràng ngày hôm qua hai vị đại ca này còn tốt đẹp. Thậm chí, y cảm thấy Tần Việt đã có bước tiến rõ rệt, còn ôm Hạ Tịch về nhà. Ban đầu Hạ Tinh Giả còn nghĩ hai người này hơn 80% thành công rồi, chẳng nhẽ trải qua một đêm tình cảm không những không đi lên mà còn gặp phải trắc trở à. Từ khi Hạ Tinh Giả ngồi xuống, trong miệng Tần Việt ít nhất phun ra chữ khốn kiếp 5 lần, mỗi lần đều nghiến răng nghiến lợi mà kêu, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống Hạ Tịch. Nếu Hạ Tịch có mặt ở đây, Hạ Tinh Giả nghi ngờ chắc chắn Tần Việt sẽ bịt miệng ném thẳng cậu